Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2677, chương 2667, hướng về di tích xuất phát. Thiên Táng Sơn Mạch dưới thác nước, chiến đấu kịch liệt ngay tại triển khai. Một đợt lại một đợt cuồng bạo năng lượng thì là lấy Lam Phong bọn họ kịch đấu chi địa làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Tại phiến thiên địa này nhấc lên một cỗ cuồng bạo không gì sánh được kình phong đến. Đem bốn phía hoa cỏ cây cối đều chặn ngang chặt đứt. Giống, tại Lam Phong cùng Vạn Niên Huyền Quy, thôn Thiên Tù Nghiêu, phệ âm trước long các loại cường đại hung thú vây công phía dưới. Cho dù là cường đại như hung thú thao thiết cũng đều lộ ra càng cố hết sức. Nó hành động bị phong tỏa, làm đến nó phạm vi hoạt động trên diện rộng thu nhỏ. Hoàn toàn là ở vào bị áp chế trạng thái. Trong miệng có từng tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ truyền ra. Dù sao Lam Phong cùng phệ âm trước lòng rất nhiều hung thú liên thủ tuyệt không phải bình thường. Người đủ khả năng chống lại cùng tiếp nhận. Dù là trước mắt đối mặt là bài danh thứ ba hung thú thao thiết. Dù sao gia hỏa này thực lực bây giờ không cách nào cùng nó đỉnh phong thời điểm so sánh. Oanh xùy, liên tục bị áp chế. Hung thú thao thiết trong mắt tinh hồng chi mang lấp lóe. Hai tay giò ra, sắc bén năng lượng điện kiếm chính là tại nó trong tay hiển hiện. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Hai tay bỗng nhiên huy động, đem năng lượng điện kiếm vót ngang mà ra. Mang theo lôi đình cùng tia chớp uy năng kiếm khí thì là theo năng lượng điện kiếm bên trong phun. Chào mà ra, hướng về chu vi công nó thôn Thiên Tù Nghiêu. Phệ âm trước long các loại hung thú đánh giết mà đi. Nhưng lại bị bọn họ mỗi người đến đỡ được. Công kích bị ngăn trở. Hung thú thao thiết trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng phẫn nộ gào thét. Đang muốn xông ra cùng ngăn cản tại hắn phía trước Vạn Niên Huyền Quy triển khai chém giết. Lam Phong cái kia mang theo nồng đậm uy nghiêm thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa. Vang lên. Thiên Hoang Trấn Ma Quyền. Oanh xùy. Theo cái này âm thanh vang lên. Tại hung thú thao thiết cái kia khó coi cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong như là từ trên trời giáng xuống chiến thần. Tay phải vung lấy quyền đầu tại hung thú thao thiết còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào cùng. Trốn tránh trong nháy mắt chính là nện ở nó cái kia to lớn đầu to phía trên. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Lực lượng kinh khủng giống như nước lũ theo Lam Phong quyền đầu bên trong khuếch tán mà ra. Ngao, bạch bạch bạch, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo hung thú thao thiết trong miệng. Truyền ra, cũng không biết Lam Phong một quyền này ẩn chứa lực lượng là cỡ nào cường đại. Đem hung thú thao thiết cái kia thân hình khổng lồ đều chấn động phải bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở cái kia khổng lồ trong đầm nước, nhấc lên vô số bọt nước tới. Bỏ, ò, thấy thế, thôn Thiên Tù Nghiêu trong miệng phát ra một tiếng hung hãn gào thét. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ xông ra, mang theo khủng bố thế xông hướng về kia hung thú thao thiết va chạm mà đi. Vạn Niên Huyền Quy cái kia thân hình khổng lồ phía trên càng là sinh trưởng ra rất nhiều sắc bén. Năng lượng đâm ngược lại đến, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, thân hình khổng lồ chấn động mạnh một cái. Lít nhà lít nhít năng lượng đâm ngược lại thì là theo nó trong thân thể bắn ra. Hướng về kia hung thú thao thiết đánh giết mà đi. Hàn băng chi chủ bạch trạch càng là bay lượn với trời ranh giới. Hai cánh vỗ vỗ, đại lượng ẩn chứa nồng đậm hàn khí băng nhận thì là gào thét lên bắn ra. Hướng về hung thú thao thiết đánh giết mà đi. Làm cho toàn bộ đầm nước đều bị đông cứng trở thành hàn băng. Hoang cổ tổ long. Nhiệt điêu các loại hung thú cũng là tại thời khắc này nhân cơ hội này đối với hung thú thao thiết. Triển khai hung hãn rung động cùng sát phạt làm cho cái này hung thú thao thiết căn bản là không. Đường có thể trốn, Lam Phong cũng là thi triển hắn thiên hoang sáu thức thần thông đối với hung thú thao thiết triển. Khai sát phạt, sở nam, thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân. Đệ nhất thế giới đẹp trai vương tiểu xuất bọn họ cũng là cùng ngũ chảo xích hỏa giao triển khai. Kịch liệt đọ sức, nửa giờ sau, đại chiến kết thúc, Bất luận là hung thú thao thiết vẫn là ngũ trảo xích hỏa giao đều bị Lam Phong cùng Sở Nam bọn họ cho phân biệt trấn áp. Hung thú thao thiết toàn thân trên dưới bị sơn xiềng xích màu đen quấn quanh, đồng thời tức thì bị thôn thiên tù nghiêu, vạn niên huyền quy bọn họ cho ấn trên mặt đất, không chút nào có thể động đậy. Đến mức ngũ trảo xích hỏa giao thì là bị Sở Nam bọn họ dùng sức quá mạnh đánh gần chết, nằm tại đầm nước ở mép trên đồng cỏ kêu rên. Hô, nhìn lấy cái kia bị trấn áp hung thú thao thiết, Lam Phong đáy lòng lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đến đón lấy hắn tất cả làm chính là đem cái này hung thú thao thiết cho triệt để thu phục. Đi đến cái kia hung thú thao thiết trước mặt, Lam Phong xòe bàn tay ra chậm chậm đặt tại cái kia hung thú thao thiết trên trán. Thể nội dưỡng long quyết lặng yên ở giữa vận chuyển. Một chút dưỡng long chi khí thì là theo trong bàn tay hắn phóng thích mà ra, chảy vào đến hung thú thao thiết thể nội. Đồng thời Lam Phong càng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vận chuyển ngự long quyết, nỗ lực cùng hung thú thao thiết tiến hành giao lưu. Dù sao để hung thú nhận chủ ký kết khế ước loại chuyện này là cần song phương đồng ý, không thể cưỡng cầu. Theo Lam Phong động tác này cùng cử động, hắn dưới đáy lòng rốt cục theo hung thú thao thiết thành lập được một chút liên hệ tới. Giống, ngươi cái này hèn mọn nhân loại cũng dám như thế đối đãi bổn tọa. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hung thú thao thiết cái kia ẩn chứa nồng đậm sát khí thanh âm vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Thao thiết, đã từng Long Hoàng dưới trướng thập hung bài danh thứ ba tuyệt thế hung thú. Lam Phong cho hung thú thao thiết truyền lại chính mình ý thức. Không sai, nếu không phải bổn tọa bị thương thực lực giảm xuống, đồng thời bị nổ hạt nhân ảnh hưởng thể nội, phát sinh một tia dị biến, chỉ bằng ngươi cái này không quan trọng nhân loại há có thể làm tổn thương ta. Hung thú thao thiết cái kia tiếng gầm gừ tức giận vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Bốn phía đám hung thú này ngươi cần phải đều biết quen thuộc a. Lam Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Cái này hung thú thao thiết tính cách cao ngạo, muốn thu phục nó không thể nghi ngờ là có chút khó khăn. Thôn thiên tù nghiêu, vạn niên huyền quy, nghiệt điêu, hàn băng chi chủ bạch trạch, phệ âm trước long, bọn gia hỏa này làm sao lại đi cùng với ngươi, nghe theo ngươi hiệu lệnh. Nghe được Lam Phong lời nói, hung thú thao thiết cái kia lóe ra hung quang hai mắt chậm chậm địa theo vạn niên huyền quy, thôn thiên tù nghiêu bọn họ trên thân đảo qua, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói tới. Bởi vì bị vụ nổ hạt nhân ảnh hưởng, nó tâm tình lâu dài bị bạo lệ cùng giết hại chỗ chi phối, rất không bao lâu ở giữa mới có chính mình ý thức. Trước đó nó đều là ở vào bị bạo lệ tâm tình cùng giết hại chỗ chi phối trạng thái dưới, cho nên căn bản thì không có để ý vạn niên huyền quy bọn họ. Thẳng đến Lam Phong vận chuyển ngự long quyết cùng dưỡng long quyết vừa rồi đưa nó ý thức tỉnh lại. Bọn họ chỗ lấy đi theo ta không chỉ có bởi vì ta là Long Hoàng truyền nhân, có thể làm cho bọn họ khôi phục đỉnh phong, cũng bởi vì lúc trước Long Hoàng lưu lại nguyện vọng để chúng nó truy hắn là ai truyền nhân, xua đuổi tinh không dị tộc. Lam Phong suy nghĩ một chút, hồi đáp, ngươi là Long Hoàng truyền nhân, dùng cái gì chứng minh? Hung thú thao thiết cũng không có tùy tiện tin tưởng Lam Phong, mà chính là lạnh lùng hỏi, bọn họ truy người nào ta chính là một loại chứng minh. Cái này Long Hoàng giới, dưỡng long quyết, ngự long quyết các loại đều là chứng minh. Lam Phong trầm giọng trả lời. Nghe được Lam Phong lời nói, hung thú thao thiết không khỏi rơi vào trầm mặc. Người như nguyện ý đi theo ta cùng nhau xua đuổi tinh không dị tộc, như vậy bản quân không chỉ có thể để ngươi trở lại đỉnh phong, chờ tinh không dị tộc bị khu trục về sau, bản quân còn cho ngươi tự do. Như thế nào? Lam Phong suy nghĩ một chút trầm giọng mở miệng nói. Đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý lời nói, bản quân liền bỏ mặc ngươi rời đi. Có lẽ ngươi đời này cũng không có khả năng trở lại đến đã từng đỉnh phong. Thậm chí sẽ bị tinh không dị tộc săn bắt, luân vì bọn họ cỗ máy giết chóc. Hung thú thao thiết vẫn như cũ là rơi vào trầm mặc, tròng mắt nhấp nhô, giống như tại cẩn thận suy tư. Lam Phong biết y theo hắn một người không cách nào thuyết phục cái này hung thú thao thiết. Ngay sau đó liền ra hiệu để thôn thiên tù nghiêu Vạn Niên Huyền Quy bọn họ tại thời khắc này tiến hành thuyết phục. Lão Tam, ngươi còn đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn xem ngươi nha hiện tại cái này bộ dáng chật vật. Rơi vào tay chủ nhân xem như ngươi vận khí tốt. Nếu không phải chủ nhân lần trước xuất thủ, ngươi thì rơi vào tinh không dị tộc trong tay. Không sai, lão Tam ngươi hẳn phải biết tinh không dị tộc năm đó khủng bố a. Chúng ta cũng không có thiếu cùng bọn hắn liên hệ. Lấy ngươi bây giờ trạng thái cùng thực lực rơi vào trong tay bọn họ xuống chẳng có nhiều thảm ngươi. Có thể tưởng tượng đến a. Lão Tam, ngươi thì giống như chúng ta cùng một chỗ đi theo chủ nhân thôi. Bọn họ đối đãi với chúng ta vừa vặn rất tốt. Lúc đó hắn tìm tới chúng ta thời điểm. Thực lực chúng ta không đủ đỉnh phong thời kỳ 1/2/10. Ngươi nhìn bọn ta hiện tại. Khôi phục bao nhiêu? Chủ nhân trong tay còn có lão chủ nhân lưu lại vạn thú cờ. Chúng ta tại vạn thú cờ bên trong thế giới sinh tồn tốt bao nhiêu? Chắc hẳn không dùng chúng ta nhiều lời a. Nghe được thôn thiên tù nghiêu. Vạn niên huyền quy. Phệ âm trước lòng bọn họ thuyết phục. Hung thú thao thiết trong mắt trí duệ quang mang chớp động lấy. Cuối cùng dường như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Miệng nhúc nhích, nó thanh âm vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Muốn ta đi theo ngươi cũng không phải là không thể được. Nhưng là bổn tọa có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lam Phong nghi ngờ hỏi. Này cũng là cái thứ nhất dám cùng hắn bàn điều kiện hung thú. Ta muốn mai táng tại cái này tinh không dị tộc tiên phong di tích bên trong một dạng trí bảo. Người nhất định phải kiệt lực đưa nó có thể làm cho ta mau chóng khôi phục lại đỉnh phong. Mặt khác, nếu là quả thật xua đuổi rơi tinh không dị tộc, nhất định phải đưa ta tự do. Ngay sau đó, hung thú thao thiết chính là trầm giọng mở miệng nói. Không có vấn đề. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy ký kết khế ước đi. Hung thú thao thiết nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cùng Lam Phong bắt đầu ký kết hung thú khế ước. Oanh xùy, làm khế ước hoàn thành. Hung thú thao thiết nuốt mất Lam Phong một tinh huyết lúc. Nó cái kia thân hình khổng lồ thì là nhanh chóng thu nhỏ. Sau đó bay vào đến vạn thú cờ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời một cỗ cùng hung thú thao thiết ở giữa chặt chẽ liên hệ tràn ngập tại Lam Phong trong lòng. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong thì là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia một bên bị Vương Tiểu Xuất bọn họ đánh. Cho gần chết ngũ chảo xích hỏa giao thân phía trên. Chân mày hơi nhíu lại. Hắn nhìn chúng không phải cái này ngũ chảo xích hỏa giao bây giờ thực lực. Mà chính là nó chỗ có tiềm lực. Nếu là nó có thể thành công tiến hóa thành vì ngũ chảo thánh hỏa long lời nói. Như vậy chiến đấu lực tuyệt đối là càng cường hãn. Đối kháng 100.000 tinh không dị tộc quân đội hoàn toàn không có vấn đề. Ngay sau đó, Lam Phong chính là như là thu phục hung thú thao thiết như vậy cùng nó tiến hành bắt đầu giao lưu. Cuối cùng tại Lam Phong hứa hẹn đem trợ giúp nó tiến hóa thành vì ngũ chảo thánh hỏa long dụ hoặc. Dưới, đầu này ngũ chảo xích hỏa giao thần phục Lam Phong. Bị Lam Phong chỗ thu phục. Bất quá gia hỏa này tính không được thập hung thú. Bạch. Bị Lam Phong thu phục, ngũ chảo xích hỏa giao thì là hóa thành một đạo lưu quang bị Lam Phong thu nhập đến vạn thú cờ bên. Trong biến mất không thấy gì nữa. Hô, làm hết thảy hoàn thành. Lam Phong cả người có thể nói là triệt để trầm tĩnh lại. Hắn cùng Vương Tiểu Xuất bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi giao lưu một lát. Đang muốn quay người rời đi. Cái kia hung thú thao thiết thanh âm lại là vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Chủ nhân. Các ngươi dự định là tiến vào cái này tinh không dị tộc tiên phong di tích. Không sai, chỉ bất quá bởi vì do nhiều nguyên nhân bây giờ cái này tinh không dị tộc tiên phong di tích chưa từng mở ra, không thể đi vào. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó trầm giọng trả lời. Chiếu nói như vậy các ngươi là tính toán đợi di tích mở ra sau lại đi vào. Hung thú thao thiết thanh âm lại một lần nữa vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Không sai, Lam Phong cũng không có phủ nhận. Chủ nhân, thực các ngươi rất không cần phải đợi đến cái này tinh không dị tộc tiên phong di tích mở ra sau. Lại đi vào, hung thú thao thiết thanh âm lại lần nữa vang lên. Có ý tứ gì? Lam Phong nghi ngờ hỏi. Hung thú thao thiết lời kế tiếp ngữ, khiến người ta Lam Phong bọn họ hơi sững sờ. Khuôn mặt hiện ra nồng đậm cuồng hỉ tới. Bởi vì ta cũng là theo cái kia di tích bên trong chạy ra đến. Nếu như, các ngươi muốn đi vào lời nói. Hiện tại ta liền có thể mang các ngươi đi vào. Vậy còn chờ gì? Việc này không nên chậm trễ. Lập tức mang bọn ta đi vào. Ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau. Lam Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trầm giọng mở miệng. Hắn không nghĩ tới vừa mới thu phục cái này hung thú thao thiết. Gia hỏa này thì mang cho hắn dạng này một cái đại tin tức tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.